Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trang 134. Black không có tới cập nói ra ngăn trở nói tới, Black có điểm dại ra về phía bốn phía nhìn lại. Nhìn đến người chung quanh đều đối chính mình lộ ra tò mò ánh mắt tới, bất quá trừ bỏ kia phụ nhân. Đảo cũng không có người tùy tiện mà đi lên đáp lời, thực mau. Phụ nhân liền chạy chậm ra tới, nàng dùng bố bao một khối đại bánh mì. Còn chưa tới gần, Black liền nghe tới rồi xóa tung mềm mại tiểu mạch hương khí, phụ nhân đem bánh mì nhét vào Black. Trên tay, Black nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mặc dù là ở cô nhi viện chung. Black cũng không có ăn qua tốt như vậy bánh mì, cho nên này hết thảy thật sự là quá mức khả nghi. Phụ nhân mỉm cười nhìn Black. Nhanh ăn đi, ta còn không đói bụng. Black nghiêm mặt nói, ý đồ bánh mì nhét trở lại phụ nhân trên tay. Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, nhưng lại thực mau khôi phục. Bình thường, phụ nhân né tránh Black tay, trên mặt như cũ cười. Không cần khách khí, đây là ta nhà mình nướng, không đáng giá bao nhiêu tiền, Black. Nhưng ta, nhanh ăn đi, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Phụ nhân đã mỉm cười khuyên. Nhưng, từ từ, vừa mới đó là cái gì? Black trong lòng cả kinh, hắn vừa mới nhìn đến phụ nhân trong mắt giống như xẹt qua vài tia màu trắng, cái loại này thường nhân trong mắt không có khả năng xuất hiện vài tia màu trắng. Phụ nhân biểu tình, không biết vì sao, ở Black trong mắt trở nên âm trầm lên. Black qua tay đem bánh mì nhét trở lại chính mình bao vây bên trong. Ta không có khách khí, Black trấn định nói. Ta hiện tại là thật sự không đói bụng. Này bánh mì ta liền lưu trữ chờ lát nữa lại ăn đi, Black. Kỳ thật ta là có điểm khát nước, không biết có thể hay không thảo chút nước uống. Lời nói rơi xuống, phụ nhân biểu tình ở Black trước mặt khôi phục bình thường, lại lần nữa trở nên hiền lành nhiệt tình lên. Phụ nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Là ta đại ý, người lặn lội đường xa nhất định phi thường khát nước. Ta như thế nào có thể lấy này bánh mì tới nghẹn lại ngươi đâu. Ngươi từ từ, ta lập tức cho ngươi đổ nước tới. Phụ nhân nói xong xoay người, vội vã mà hướng trong phòng chạy tới. Black duỗi tay từ trong bọc ném ra bánh mì, xoay người liền chạy. Phanh, một cái nho nhỏ tiếng đánh, có một cái tiểu hài tử cầm giấy trong chóng đánh vào Black trên đùi. Black theo bản năng vươn tay đem tiểu hài tử đỡ lấy. Tiểu hài tử ngẩng đầu, lộ ra đại đại đôi mắt nhìn về phía Black. Tiểu hài tử nói, ca ca, ngươi không phải khát nước sao? Tiểu hài tử, ca ca, ngươi vì cái gì phải rời khỏi đâu? Black sợ hãi cả kinh. Tiểu hài tử biểu tình ở trong mắt hắn lộ ra quỷ dị thần sắc tới. Black bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, hắn chung quanh. Mọi người đều đem ánh mắt đầu tới rồi Black trên người, bọn họ hé miệng, chăm miệng một lời nói. Ngươi không phải khát nước sao? Ngươi vì cái gì phải rời khỏi đâu? Black một phen đẩy ra tiểu hài tử, bằng mau tốc độ hướng chính mình tới khi phương hướng chạy đi. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Một cái quen mắt phụ nhân xuất hiện ở lộ phía trước, tay nàng đầu trên một chén nước. Ngươi không phải nói ngươi khát nước sao? Phụ nhân âm trầm trầm mà nhìn lại đây, lại tiếp theo nháy mắt kia phụ nhân chợt xuất hiện ở Black trước người. Ly nước bị tiến đến Black miệng bên bờ môi của hắn, cảm thấy một trận lạnh lẽo. Phụ nhân tới uống nước, ngươi không phải nói ngươi khát nước sao? Một loại dính nhớp chất lỏng hoạt vào Black trong miệng. Black há miệng thở dốc, chỉ nói ra một câu, ta hy vọng ta sẽ không chết ở cái này thị trấn. Hắn thấy hoa mắt, mất đi ý thức, lộc cộc, vật cứng đánh vách đá, thanh âm ở Black bên tai vang lên. Black chậm rãi khôi phục ý thức, ầm mở to mắt phía trước, Black nhớ lại chính mình phía trước sở tao ngộ hết thảy, Black không có vội vã trợn mắt. Hắn bắt đầu tinh tế cảm thụ lên chính mình quanh thân tình huống, tay chân bị gắt gao mà trói buộc. Black căn bản vô pháp nhúc nhích chẳng sợ một đinh điểm, đại não đang ở sung huyết. Black phân tích chính mình hẳn là bị treo ngược, lộc cộc thanh âm không ngừng mà từ chung quanh truyền đến, như là có cái gì ở vách đá thượng bò động, cái mũi ngửi được chính là một cổ tanh hôi mà kích thích. Hương vị, nhưng này hương vị tựa hồ ly Black rất xa, tựa hồ tạm thời không có gì chí mạng uy hiếp. Black hơi hơi mà mở một tia mắt phùng, tứ phía là tranh vênh vách đá, một ít hắc ảnh ở vách đá thượng nhanh chóng bò động. Black vị trí thấy không rõ những cái đó hắc ảnh cụ thể diện mạo, đợi trong chốc lát, tựa hồ xác thật không có nguy hiểm. Black lớn mật lên, bắt đầu tả hữu nhìn chung quanh, bao bọc lấy Black thể rắn dịch nhầy. Theo Black động tác qua lại lay động lên, trừ bỏ Black chính mình, chung quanh còn có rất nhiều bị dịch nhầy bao bọc lấy vật thể, từ thiển hoàng đến vàng sẫm, lại đến gần như hắc nhan sắc, xuyên thấu qua nửa trong suốt dịch nhầy. Black có thể mơ hồ thấy rõ, bên trong có động vật, thực vật, cũng có nhân thể, chỉ là mấy thứ này tựa hồ đều không hoàn toàn. Đều chỉ còn lại có chúng nó, bọn họ bản thân một bộ phận, đau đớn cảm giác từ Black trên người truyền đến. Black suy đoán, bao vây lấy chính mình loại này dịch nhầy cụ bị ăn mòn tác dụng, mà nếu chính mình không nghĩ biện pháp tránh thoát, kia chính mình cũng sẽ giống những cái đó con mồi giống nhau, bị dần dần mà ăn mòn hầu như không còn, không thể ngồi chờ chết. Black trong lòng quyết định, hắn muốn đát. Một đôi đậu đen từ đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở Black trước mắt. Black ngốc lăng ở đường trường, đậu đen tử trung không có chút nào cảm xúc, chỉ lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào Black. Đát đát đát đát đát. Hết chương.